Địa ngục trở về, tác giả, Gia Trung Hôi, thực hiện, Thư viện báo, chương 7, chương 07, một trường nát bia. Tốt, ta muốn thi pháp, hai người các ngươi trước trốn xa một chút. Một hồi âm linh xuất hiện, khẳng định kéo theo chung quanh khí chàng không ổn định. Đến lúc đó âm khí lâm thể, hai người các ngươi nếu là lại bị âm linh tập thân, nhẹ thì bệnh nặng một hồi. Nặng thì khó giữ được cái mạng nhỏ này. Kia Trung đại sư nói, không nhịn được khoát tay áo. Phương Tụ Đức cùng Phương Chí Hào bất đắc dĩ, chỉ có thể cắn răng lui về phía sau. Ra ra, ba ba, không muốn, ta không muốn, ta thà chết cũng không muốn nhìn cái bệnh này. Phương Vân Thiều cắn môi, liều mạng lắc đầu. Cái này họ Trung gọi Trung Lương Bình, nghe nói là Phương gia lão gia tử Phương Tụ Đức một cái lão bằng hữu giới thiệu tới. Nghe nói là đến từ Cảng Đào một vị phong thủy đại sư, thủ đoạn cao siêu. Trung Lương Bình đã giúp Phương Vân Thiều thi pháp nhìn qua mấy lần bệnh. Mỗi lần thi pháp về sau, Phương Vân Thiều đều đau đến không muốn sống, mấy lần đều muốn tự sát xong việc. Thế nhưng là cái này họ Trung thi pháp về sau, Phương Vân Thiều thân thể đều có thể tốt hơn mấy tháng. Cả người cũng biến thành tinh thần rất nhiều. Chính là bởi vì có hiệu quả, Phương Tụ Đức cùng Phương Chí Hào mới như thế tin tưởng cái này họ Trung. Thế nhưng là Phương Vân Thiều lại cảm thấy cái này Trung Lương Bình không có hảo ý. Đó là một loại theo bản năng cảm giác. Phương Vân Thiều cũng nói không ra vì cái gì. Vân Thiều, Trung đại sư nói, lần này trôi qua về sau, bệnh của ngươi liền hoàn toàn khỏi rồi. Phương Chí Hào cắn răng đối Phương Vân Thiều nói, Vân Thiều, nghe lời của gia gia, kiên trì một chút nữa, kiên trì một chút liền tốt, về sau cũng sẽ không có thống khổ. Phương Tụ Đức nhìn xem Phương Vân Thiều, lão lệ lăn xuống, nhìn thấy Phương lão gia tử rơi lệ, Phương Vân Thiều chỉ có thể bất đắc dĩ chịu đựng, chỉ có thể ký thác hy vọng ở cái này Trung Lương Bình có thể chữa khỏi bệnh của nàng. Nhưng là Phương Vân Thiều giác quan thứ 6 nói cho nàng, làm phép lần này hậu quả rất nghiêm trọng, có một loại dự cảm không tốt. Mắt thấy Phương Tụ Đức cùng Phương Chí Hào thối lui ra khỏi xa mấy mét, Trung Lương Bình ánh mắt lộ ra chờ mong tinh quang. Đối Phương Vân Thiều cười hắc hắc, Vân Thiều, đừng sợ, thúc thúc cái này cho ngươi thi pháp, đây là cái cuối cùng đợt trị liệu, kết thúc về sau, ngươi sẽ vĩnh viễn sẽ không lại thống khổ. Phương Vân Thiều nhìn xem Trung Lương Bình ánh mắt hung, hăng sợ run cả người, xác thực, ngươi cho nàng thi pháp kết thúc về sau, nàng cũng liền chết rồi, tự nhiên cũng liền không cảm giác được thống khổ. Trung Lương Bình tiếng nói vừa dứt, một cái thanh âm sâu kín tức thời vang lên. Tại cái này đêm khuya mộ địa bên trong, Giang Thu tức giận mang theo sát ý ngữ khí tại trong gió đêm bồng bềnh thấm thoát, dọa đến Trung Lương Bình giật cả mình. Ai, Trung Lương Bình đến cùng là trải qua sóng to gió lớn người. Quát lên một tiếng lớn, một đôi mang theo hung quang con mắt bốn phía nghiêng mắt nhìn. Đáng tiếc, Trung Lương Bình tìm một vòng cũng không nghĩ tới Giang Thu vị trí. A, Phương Vân Thiều cũng dọa đến hét lên một tiếng, lộn nhào vọt tới Phương Chí Hào trong ngực, sắc mặt tái nhợt bốn phía nhìn xem, là người hay quỷ, ăn nói bừa bãi, cút ra đây cho ta. Trung Lương Bình hừ lạnh một tiếng, tiếp tục nhìn chung quanh, ăn nói bừa bãi, hừ hừ. Ngươi tại Phương Vân Thiều trong thân thể trồng âm linh, bây giờ âm linh trưởng thành, nhưng là lấy năng lực của ngươi, căn bản không đủ để một chút liền hấp thu cái này âm linh, cho nên chia mấy lần đến hấp thu, thế mà còn có thể nói ra phân mấy cái đợt trị liệu chữa trị dạng này hỗn chướng lời nói, đến cùng là ai tại ăn nói bừa bãi? Chỉ là ngươi chính mình còn không biết loại linh thuật này căn bản cũng không phải là nhân gian chi thuật, dạy cho ngươi này thuật ra hỏa, chắc hẳn cũng là lấy ngươi làm môi giới. đến để thăng tu vi của mình thôi. Giang Thu thanh âm lần nữa truyền tới, đem Trung Lương Bình cả kinh thần sắc đại biến. Không, đây không có khả năng. Trung Lương Bình ngoài miệng mặc dù nói không có khả năng, trong lòng lại tại lẩm bẩm, loại này linh chi thuật chính là hắn tổ tiên truyền thừa. Nhưng là bởi vì này thuật làm trái thiên đức, cho nên Trung gia từ đầu đến cuối không người đi luyện. Mãi cho đến Trung Lương Bình nơi này, trời sinh tính tàn bạo Trung Lương Bình vì thực lực, tiền tài, danh dự các loại, tu luyện cái này tà thuật. Loại này linh chi thuật thi triển yêu cầu cực kỳ hà khắc, cần tìm kiếm huyền âm chi thể mới có thể gieo xuống. Trung Lương Bình tìm vài chục năm mới tìm được hai cái thể chất như vậy. Cái thứ nhất nữ hài sớm đã chết ở Trung Lương Bình độc thủ phía dưới. Phương Vân Thiều là cái thứ hai. Nếu như hấp thu Phương Vân Thiều thành công, như vậy Trung Lương Bình thực lực đem tiến thêm một bước. Dựa theo minh kình, ám kình, hóa kình, cương kình thực lực phân chia, Trung Lương Bình liền có thể đạt tới ám kình đỉnh phong. Hoặc là nhập hóa kình cũng không phải không có khả năng. Minh kình người lực lớn vô cùng, man lực có thể đánh ngã châu nước, mạnh thuần ngựa hoang, ám kình người vỡ bia nứt đá, mạnh nát cự thạch dễ như trở bàn tay. Hóa kình người hạ bút thành văn, lực tùy tâm đi, trưởng khống tự nhiên. Cương kình người cô đọng chân kình, có thể nội kình ngoại phóng, xưng là tông sư, người hoa số bên trên 1 tỷ, có thể xưng tông sư người, số không hơn 100, chính là hóa kình người đều có thể hùng cứ một phương. Thành lập 100 năm gia tộc, hưởng thụ vô thượng vinh hoa. Trung Lương Bình bất quá là một giới phong thủy thuật sĩ. Dựa vào một môn tà thuật, tu luyện có thành tựu. Trước mắt vì ám kình cao thủ, khổ tâm kinh doanh 2 năm, mắt thấy có thể đột phá đến hóa kình cơ hội tốt đang ở trước mắt. Thế nhưng lại lăng không xuất hiện như thế một cái người thần bí đâm thủng hắn hoang ngôn. Hết thảy tất cả cố gắng đều đem trôi theo nước chảy. Trung Lương Bình làm sao có thể không buồn, làm sao có thể không giận. Theo bản năng, Trung Lương Bình cảm thấy Giang Thu là đang lừa hắn. Đúng, đối phương nhất định là đang lừa hắn, muốn chọc thủng kế hoạch của hắn, liền dùng loại phương thức này lừa hắn. Trung Lương Bình quay người hướng Phương gia phụ tử nhìn lại. Phương Tụ Đức cùng Phương Chí Hào đều dùng một loại nghi vấn ánh mắt nhìn xem hắn. Hiển nhiên tín nhiệm với hắn cảm giác đã đánh mất hơn phân nửa. Ha ha ha, muốn gạt ta, không dễ dàng như vậy. Người nào, giả thần giả quỷ, hồ ngôn loạn ngữ, có bản lĩnh cút ra đây. Trung Lương Bình mấy lần muốn thuận thanh âm kia tìm ra người nói chuyện. Thế nhưng là Giang Thu thanh âm theo 4 phương 8 hướng tụ lại tới. Căn bản phân biệt không ra hắn núp ở chỗ nào. Trung Lương Bình chỉ có thể dùng ngôn ngữ mỉa mai nhau, ý đồ bức bách Giang Thu hiện thân. Giả thần giả quỷ, hồ ngôn loạn ngữ, Phương Vân Thiều, ta hỏi ngươi, cái này Trung Đại Sư mấy lần trước cho ngươi thi pháp thời điểm, ngươi có phải hay không cảm giác linh hồn giống như bị rút sạch? Nhưng là thi pháp về sau, tinh thần liền có thể tốt hơn mấy tháng. Giang Thu không còn cùng Trung Lương Bình rông dài, trực tiếp hỏi Phương Vân Thiều. Là, Phương Vân Thiều run rẩy hồi đáp, mặc dù nàng cũng rất sợ hãi, không biết cái này nói chuyện đến cùng là người hay quỷ. Dù sao tại mộ địa bên trong đột nhiên xuất hiện như thế cái tiếng nói chuyện, thả ai trên thân đều sẽ cảm giác được kinh khủng. Thế nhưng là Phương Vân Thiều cảm thấy thanh âm này rất thân cận. Tựa hồ là nàng người quen biết, cho nên cũng không có như vậy sợ hãi. Ngược lại thành thành thật thật trả lời Giang Thu tra hỏi. Đó là bởi vì kia âm linh tại trong cơ thể ngươi nuôi 2 năm. Quá mức cường đại, hắn chỉ có thể phân lượt hút đi. Hắn mỗi hút đi 1 lần, kia âm linh lực lượng liền yếu hơn mấy phần. Thân thể của ngươi cũng biết tốt hơn mấy phần. Giang Thu thuận miệng nói. Đã Trung Lương Bình đem cái này âm linh hút đi, đây không phải là chứng minh hắn thi pháp có hiệu quả rồi sao? Lần này nói chuyện chính là Phương Tụ Đức. Phương Tụ Đức trên thực tế đã theo Trung Lương Bình trong sự phản ứng phát giác ra được gia hỏa này không có hảo ý, làm thế nào đều không nghĩ ra trong đó mấu chốt. Đã hút đi kia âm linh, cháu gái của mình bệnh chẳng phải triệt để chữa khỏi, làm sao còn sẽ có lo lắng tính mạng đâu. Nếu như thi pháp không có hiệu quả, hắn sao có thể lừa hai người các ngươi năm lâu? Cái này âm linh đã hấp thu Phương Vân Thiều huyền âm thể, cùng Phương Vân Thiều kết hợp một thể. Nếu là hoàn toàn lấy đi, Phương Vân Thiều sống không quá ba ngày, liền sẽ mệnh tang hoàng tuyền. Ba ngày, đã đủ Trung đại sư chạy đến chân trời góc biển. Họ Trung, ngươi giỏi tính toán a, ngươi một chiêu này, lừa một chút những người khác còn có thể, muốn gạt ta, còn non rất đâu. Giang Thu khinh thường nói. Đương nhiên, Giang Thu chỉ nói một nửa. Đó chính là Trung Lương Bình một khi tu luyện có thành tựu. Cái kia cầm Trung Lương Bình lúc môi giới dùng để tu luyện ra hỏa cũng biết giết Trung Lương Bình. Trung Lương Bình hạ tràng cũng rất thảm, chỉ là Trung Lương Bình lúc nào sẽ chết, Giang Thu liền không thể xác định. Giang Thu hiện tại chỉ là muốn cứu xuống Phương Vân Thiều, không muốn chính mình bằng hữu của kiếp trước chết oan chết uổng thôi. Phương Tụ Đức nghe Giang Thu cùng Trung Lương Bình đối thoại sau mặt mo phát xanh, hướng về phía Trung Lương Bình hỏi. Trung Lương Bình, hắn nói đều là thật. Trung Lương Bình nhìn thoáng qua Phương Tụ Đức, lập tức hừ lạnh một tiếng. Thật lại như thế nào? Giả lại như thế nào? Không nghĩ tới, ta tự cho là thiên y vô phùng kế hoạch, thế mà bị người khám phá. Bất quá không quan hệ, dù cho bị khám phá lại như thế nào. Sự tình đã đến loại tình trạng này, chỉ cần có thể đem Phương Vân Thiều trên người âm linh hút ra đến, ta y nguyên có thể thành công. Về phần các ngươi Phương gia phụ tử, trực tiếp giết chính là. Cái này hoang sơn dã lĩnh loạn phần cương bên trong, chết liền chết rồi, ai còn có thể tìm tới trên đầu của ta. Trung Lương Bình càn rỡ cười lên ha hà. Trung Lương Bình, ngươi liền không sợ luật pháp chế tài a? Phương Chí Hào hai mắt trừng được như là như mắt trâu, tức giận đến hắn nghiêm nghị quát lớn. Pháp luật, Phương Chí Hào, ngươi cũng coi là trải qua phong vũ, thấy qua việc đời người, đầu năm nay chết cá biệt người còn hiếm lạ a, huống chi các ngươi loại này phơi thây hoang dã. Trung Lương Bình khinh thường nói, tiếp lấy lạnh giọng nói, giả thần giả quỷ ra hỏa, coi như ngươi khám phá ta lại như thế nào, chỉ cần đạt được Phương Vân Thiều huyền âm chi thể, ta liền rời đi Thanh Ninh thị, này thiên đại địa lớn, ta đi đâu không được. Ai, ta đã dám đâm thủng âm mưu của ngươi, lại có thể nào nhìn xem ngươi tùy ý hành hung? Giang Thu thanh âm yếu ớt truyền ra, tiếp theo từ mộ bia sau chậm rãi đứng dậy, đứng ở Trung Lương Bình sau lưng. Ngươi là Giang Thu? Nhìn thấy Giang Thu hiện thực một khắc này, Phương Vân Thiều trước tiên hô lên, đối với cái này từ tiểu cùng chính mình cùng nhau lớn lên bạn chơi, Phương Vân Thiều làm sao đều không nghĩ tới, tại thời điểm mấu chốt nhất, lại là hắn cứu được chính mình. Giang Thu, đây không phải sát vách già Giang gia tiểu tử a? Phương Chí Hào cũng là con người co rụt lại, cùng Phương Tụ Đức đồng thời liếc nhau một cái. Hai người hiển nhiên cũng không nghĩ tới, cái này đem Trung Lương Bình âm mưu vạch trần người, lại là nhà cách vách hai tử. Đúng vậy, Giang Thu tại hai người trong ấn tượng chính là một đứa bé. Trung Lương Bình phát giác sau lưng khác thường, uốn éo thân, nhìn thấy một cái niên kỷ bất quá 17-18 tuổi thiếu niên xuất hiện tại phía sau mình, không khỏi sững sờ, tiếp lấy cười lên ha hà. Ta cho là cái gì cao nhân ở trước mặt, không nghĩ tới lại là một cái miệng còn hôi sữa tiểu mao tể tử. Tiểu thí hài, ngươi liền không sợ ta liền ngươi giết cả cụm a? Đang khi nói chuyện, Trung Lương Bình khoát tay, liền đập vào một khối trên bia mộ, trực tiếp đem hòn đá kia mộ bia vuốt ve lớn chừng bàn tay một khối. Ám kình cường giả, cường hãn đến thế, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,